Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, độ khó khăn nhất. Lâm Hiên tiếp tục đi về phía trước, yêu hồ ngay ở bên cạnh đi theo. Rất nhanh thì đi tới thứ 5 đảo nhỏ phía trước, chỉ cần xoải bước một bước đi liền nhập cái này thứ 5 đảo nhỏ trong. Lúc này yêu hồ mở miệng nói chuyện nói, hiện tại ngươi có thể tuyển chọn khen thưởng. Vũ khí cùng võ học hai chủng loại hình, chỉ có thể tuyển chọn một loại. Nói yêu hồ cứ dựa theo lệ cũ đem ngọc giản ném cho Lâm Hiên, để cho chính hắn chọn, vẫn hay là chỉ có thể tuyển chọn một loại. Đây không khỏi để cho Lâm Hiên có chút hơi thất vọng. Khen thưởng vẫn tương đối ít, hắn ở thô sơ giản lược nhìn một chút, phát giác cùng trước đó không có quá nhiều khác biệt, hơi chút nhiều một chút tuyển chọn. Bất quá hắn chỉ là liếc mắt nhìn, chính là cười nói, ta liền tuyển chọn thiên lôi thần quyết trung quyền đi, ta chính là chạy cái này đến, chọn tới chọn đi, cuối cùng vẫn ưu tiên tuyển chọn cái này thiên lôi thần quyết. Trước đó thu được quyền thượng, lần này nên thu được trung quyền, cuối cùng mới có thể thu được quyền hạ, cái này thu hoạch độ khó nhưng không bình thường. Thiên lôi thần quyết trung quyền, trước đó ngươi công kích ta chính là thiên lôi thần quyết, tu luyện hay là không tệ lắm. Bất quá chỉ là sơ cấp tầng thứ, còn cần nỗ lực mới được. Yêu hồ cười nói, Lâm Hiên cười cười, từ chối cho ý kiến. Đang chọn hoàn tất sau đó, Lâm Hiên ghi lại cái này thiên lôi thần quyết trung quyền. Sau đó chính là cất bước đi liền nhập thứ 5 đảo nhỏ. Yêu hồ mắt tiễn hắn rời đi sau đó, hóa thành một đoàn sương mù dung nhập nơi này, tiếp tục thủ vệ nơi này. Tài vừa đi vào thứ 5 đảo nhỏ trong, Lâm Hiên lập tức cảm giác được có mấy đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Xem ra cái này thứ 5 đảo nhỏ trong, có người ở nơi này cũng không phải số ít. Hắn cho rằng người ở đây kể ra sẽ rất ít. Ai biết nhân số so với bên ngoài đều phải nhiều. Bằng vào trước đó cảm ứng được ánh mắt, Lâm Hiên ít nhất có thể cảm giác được có 7-8 người theo dõi hắn. Cái này vượt qua xa trước đó đảo nhỏ. Quả nhiên. Sau đó thì có 8 người từ đảo nhỏ bên trong bay ra ngoài. Chứng kiến Lâm Hiên lúc, trong mắt đều toát ra kinh ngạc ánh mắt. Bọn họ đều không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục sẽ có người đi vào. Bọn họ còn tưởng rằng đều không người biết nơi này. Không có địch ý, Lâm Hiên không có từ trong ánh mắt bọn họ chứng kiến địch ý. Nhìn quét mắt, mấy người bọn họ đều tương đối hòa hợp. Không giống mặt khác cái đảo nhỏ vậy, có thể có một sát thủ hỗn ở trong đó, để những người khác chờ đợi lo lắng, là mới tới, này cũng mấy nghìn năm, rốt cục lại có người mới đến, lúc đầu đều mấy nghìn năm sao, thời gian qua thật nhanh a, lại thêm ra đồng bạn sao. Phức tạp người trò chuyện cũng tốt, không biết bên ngoài là tình huống gì, đến đây mấy cá nhân tu vi cũng không thấp, ở chỗ này đợi lâu như vậy. Tu vi đều là đạt đến linh thần kỳ đỉnh phong trình độ. Có khả năng đi đến nơi đây, thế nào cũng không thể phổ thông lên. Trình độ muốn thấp đều thấp không. Còn như đột phá thần quân nói, kỳ thực bọn họ đều có năng lực này đột phá. Nhưng ở chỗ này cũng không cho đột phá. Nơi này bị triệt để hạn chế ở thần quân kỳ trong khoảng. Muốn đột phá nói, trừ phi ra cái tinh vực này. Nếu không, liền không cách nào đột phá. Đây chính là thần tôn quyết định quy tắc, ai đều không thể cải biến. Trừ phi là một người thần tôn hàng lâm, hoàn toàn thay đổi nơi này quy tắc. Lâm Hiên cười nghênh đón. Rất nhanh bọn họ liền quen thuộc. Bọn họ đều thất trùy bát thiệt, hỏi thăm Lâm Hiên tình huống, càng nhiều hay là tình huống ngoại giới. Lâm Hiên đem mình sở có thể biết nói hết ra, đồng thời cũng hiểu rõ nơi này tình huống. Cửa ải cuối cùng nội dung rất thô bạo, chỉ cần liên tục đánh bại ngũ người lính gác là được. Nếu lui về, đến lúc đó lại cần một lần nữa khiêu chiến qua. Bất quá nếu có khả năng đánh bại, cho nên cũng không lo lắng cái gì. Đối với bọn họ mà nói chủ yếu vẫn là quá khó khăn. http://ngantiuyen.com. Hơn nữa cửa ải này không có bất kỳ nguy hiểm. Thủ vệ sẽ không giết ngươi. Phảng phất giống như là rồi nói. Nhanh đi về lĩnh ngộ. Lại tới khiêu chiến ta. không giống trước đó như vậy. Thất bại sẽ chết. Chẳng trách người ở đây kể ra muốn đối với mà nói tương đối nhiều. Trừ phi là tự sát, hoặc là đại nạn buông xuống. Nếu không, cũng sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Xem ra cửa ải cuối cùng này độ khó cũng không nhỏ a. Lâm Hiên nội tâm nhiều mấy phần mênh mông. Không có gặp nguy hiểm nói. Với hắn mà nói chính là một chuyện tốt. Chỉ cần không có nguy hiểm, là có thể vẫn khiêu chiến tiếp. Đương nhiên, cuối cùng đảo nhỏ ngay trước mặt chúng ta. Khó hơn nữa chúng ta đều phải xông qua. Ngô Giếng kích động nói. Chỉ cần có thể xông qua, chúng ta sẽ thu được thần tôn truyền thừa. Đây đều là ở trước mắt a. Hắn còn không có kích động bao lâu. Lập tức được người bên cạnh bát chậu nước lạnh. Mù kích động cái rắm a. Lời này ngươi đều nói bao nhiêu lần. Chúng ta đều khiêu chiến bao nhiêu năm. Tối đa liền khiêu chiến đến thứ tư thủ vệ. Thứ năm thủ vệ tăng trưởng dạng gì cũng không biết đây. Coi như là nhìn thấy. Không có đánh bại nói. Nói cái gì đều là nói dóc đây. Dội nước lã kêu Văn Hạo. Hai người bọn họ quan hệ tốt nhất. Ngô Giếng tiếng hừ. Không có phản bác cái gì. Bởi vì Văn Hạo nói không có sai. Thật thì không cách nào thông qua. Bọn họ đều bị vây ở chỗ này. Không cách nào đi tới nửa bước. Còn lại đều là lắc đầu. Bọn họ đều bị vây ở thứ tư thủ vệ trong. Tối đa thì đến thứ năm thủ vệ. Đến thứ năm thủ vệ nhất phát điên. Chỉ cần đánh bại người cuối cùng thủ vệ. Là có thể thuận lợi thông qua. Điều này có thể không phát cuồng. Vừa mới bắt đầu còn có vô tận tình cảm mãnh liệt. Chân chính một bước ngắn. Ai biết khiêu chiến nghìn năm sau đó. Phát giác vẫn không cách nào thông qua lúc. Bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng. Lúc đầu bước này là gian nan như vậy. Để cho bọn họ không cách nào đi tới. Bị triệt để vây ở chỗ này. Nếu là không khó khăn nói. Phần này truyền thừa sớm đã bị lấy đi. Lâm Hiên cười một cái. Chính là cười nói. Ta đây hiện tại đi thử một lần. Cảm thụ một chút cửa ải cuối cùng này. Đi thôi. Vừa đến nơi đây đều ngay lập tức sẽ muốn khiêu chiến. Dương mắt cũng có thể chứng kiến điểm kết thúc. Tấm lòng kia tình chúng ta hay là hiểu. Văn Hạo cười nói. Lúc trở về. Nói cho ta biết một chút các là tình huống gì là được. Để cho chúng ta nhìn một chút ngươi lần đầu tiên có thể xông đến thứ mấy quan. Lâm Hiên gật đầu. Một cái. Chính là đi cuối cùng này thông đạo đi tới. Nơi này cùng các thông đạo không có nửa điểm bất đồng. Thậm chí ngay cả đảo nhỏ đều là giống nhau như đúc. Không có gì khác nhiều. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm hay là truyền thừa. Ở vừa bước một bước vào lối đi này lúc. Chung quanh lập tức trở nên một mảnh đen nhánh. Vô số dạ lôi từ không trung bổ xuống. Đánh rớt ở bên cạnh trên mặt biển. Dẫn phát trận trận điện lưu. Đi bốn phía cực nhanh kéo dài. Ở một khắc trước chung quanh đều rất bình thường. Giống như trời nắng. Sau một khắc chung quanh trở nên một mảnh đen nhánh. Biến hóa này thật sự là quá nhanh. Lâm Hiên không có chú ý tình huống chung quanh. Mà là chăm chú nhìn trước mắt thủ vệ. Trong đêm đen đi ra thân ảnh. Khi nhìn rõ Sở Chi sau khi. Lâm Hiên phát giác cái bóng đen này cùng bản thân giống nhau như đúc. Hoàn toàn chính là một người. Hắn. Chỉ là cầm trong tay không phải trường côn. Mà là tay không đi ra. Người khảo nghiệm, người tuyển chọn thiên lôi thần quyết. Khó khăn như vậy trình độ thượng hội là cao nhất. Hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thủ vệ trầm giọng nói. Độ khó khăn nhất, Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Không nghĩ tới chọn cái này thiên lôi thần quyết sau đó. Sẽ là độ khó khăn nhất. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.